Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, quyền chủ động chi tranh. Hiện giai đoạn, chúng ta muốn vì tiến vào thế giới mới bắt đầu làm chuẩn bị. Nhưng là động tác này không thể quá lớn, không thể để cho ngoại giới người phát giác được ý đồ của chúng ta. Tại chiến tranh chính thức mở ra trước đó, chúng ta muốn tiếp tục bảo trì điệu thấp, Gromas nhẹ giọng nói ra. Đầu 10 phần thông minh Kuro khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng đi theo gật gật đầu. Sau đó hắn dùng hai tay khoanh đặt lên bàn chống đỡ lấy đầu của mình. Sau đó nhẹ giọng nói ra, hiện giai đoạn từng cái phương diện đối với chúng ta đều là có lợi. Chúng ta mới thật sự là nắm giữ cuộc chiến tranh này quyền chủ động người. Vô luận là hải quân vẫn là băng hải tặc dâu trắng, bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ biết ấy thân phận. Thậm chí giữa bọn hắn hẳn là đều không rõ ràng đối phương phải chăng đã biết ấy thân phận chân. Thật, nói đến đây, Kuro trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tiếp lấy hắn khóe miệng hơi vểnh lên. 10 phần tự tin nói, cái này chiến tranh bao phủ khắp cả trên đại dương bao la. Nhưng chân chính có thể trông thấy trước đây tấu chỉ sợ chỉ có chúng ta. Không, có lẽ còn có hải quân bản bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sengoku Nguyên Soái cũng đã nghĩ đến những thứ này. Mặc kệ hắn nghĩ tới không có, chúng ta đều muốn dựa theo chúng ta bước đi đến tiến hành. Có ngoại ý muốn liền sửa đổi. Ta tuyên bố, từ ngày hôm nay, bắt đầu âm thầm dần dần chuyển di chúng ta tại Grand Line nửa trước đoạn các loại trọng yếu tài sản. Chậm một chút không quan hệ. Yếu tố đầu tiên lấy bí ẩn làm chủ. Gromas gõ bàn một cái nói ra. Cái kia vật không mang đi đâu. Cromwell lần nữa đốt lên một điếu xì gà. Nhẹ giọng dò hỏi. Tìm đồ đần tiếp bàn. Gromas không hề nghĩ ngợi liền mở miệng đáp lại nói. Bọn hắn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong xác thực có rất nhiều vật không mang đi. Tỉ như mở tại rất nhiều trên hòn đảo cửa hàng cái gì. Dù sao bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cũng không phải chỉ làm hắc thị bên trong sinh ý. Đến từ Giozinto đặc sản, đến từ Skypiea đặc sản cùng thương đội nhóm từ Tứ Hải Kinh Thương mà đến hàng hóa. Có rất nhiều đều là phải đi qua bọn hắn mở tại từng cái trên hòn đảo cửa hàng đối ngoại tiêu thụ. Hiện nay bọn hắn treo Okashichibukai cờ xí. Tự nhiên là có thể tại chính phủ thế giới dưới mí mắt, hợp pháp, kinh doanh đây hết thảy. Nhưng là các loại Gromas bọn hắn cùng chính phủ thế giới trở mặt. Đồng thời xâm lấn thế giới mới thời điểm, những này mở tại từng cái trên hòn đảo cửa hàng cùng với khác cầm không đi đồ vật khẳng định đều sẽ bị chính phủ thế giới trọng điểm, chiếu cố. Tóm lại trong thời gian ngắn, Frostwarp băng hải tặc khẳng định sẽ mất đi đối Grand Line nửa trước đoạn khống chế. Đây cũng là Gromas bọn hắn sớm đều đã dự liệu được sự tình. Căn bản cũng không cần ngạc nhiên, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần điều cả chiến lược của mình, đều là muốn vứt bỏ một chút theo không kịp bước chân, đồ vật không phải sao. Không cần thiết vì những này cực nhỏ lợi nhỏ mà cảm thấy đau lòng. Chỉ cần đoạt lấy thế giới mới tứ hoàng chi vị, những vật này cũng là có thể tiếp tục kiếm về. Gromas muốn tìm đồ đần tiếp bàn, nhưng là Kuro lại đối với cái này nắm giữ ý kiến phản đối. Gromas là rất thông minh không sai, tại các loại mưu đồ bên trên cũng rất có thành tích. Nhưng là cái này trên cơ bản đều là bởi vì hắn đối tương lai sớm đều đã có một ít khái niệm. Nhưng là nếu bàn về cái này Frostwarp băng hải tặc chân chính cường đại nhất não, vẫn là phải xem Kuro gia hỏa này. Hắn mặc dù vũ lực giá trị cặn bã một nhóm, hiện nay cũng không có quá lớn tiến bộ, nhưng là tại trí nhớ phương diện đúng là vô cùng lợi hại. Điện hạ, làm như vậy phong hiểm quá lớn, mặc dù chúng ta rất điệu thấp, nhưng là cho tới nay, ngoại giới đối tình báo của chúng ta điều tra liền chưa từng có ngừng qua. Một khi chúng ta bắt đầu bán tháo những này tài sản, dù là làm lại bí ẩn, lượng biến đều sẽ sinh ra chất biến, hoàn toàn không thể nào làm được lặng yên không một tiếng động. Tuyệt đối sẽ gây nên ngoại giới đối với chúng ta chú ý. Đừng mũi chịu sào liền là chính phủ thế giới. Bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện chúng ta tiểu động tác. Bởi vậy những này tài sản là tuyệt đối không thể tìm đồ đần tiếp bán. Tương đương, Kuro trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas một mực nói Frosup băng hải tặc là một cái dân chủ băng hải tặc. Kỳ thật cũng không phải thật tại nói bậy. Dù sao hắn ở phương diện này là rất thoải mái. Cũng không có loại kia thuyền trưởng nói chuyện. Những người còn lại không được có ý kiến phản đối ý nghĩ. Bởi vậy khi nghe thấy Kuro ý kiến phản đối về sau, Gromas cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu. Những người còn lại cũng đều không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Cái này cũng không phải thuyền trưởng mệnh lệnh. Họp nghiên cứu và thảo luận nha. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là hiện tượng bình thường. Cromwell phun ra một cỗ hơi khói, đi theo gật gật đầu nói, ta cũng là dạng này cảm thấy, nếu như từng cái trên hòn đảo chúng ta cửa hàng cùng còn lại những vật kia đều đổi, đông ra. Đổi lại là ai cũng sẽ đối với chúng ta đem lòng sinh nghi. Vậy làm sao bây giờ? Bỏ qua sao? Zozu sờ lên cái cằm, mở miệng có chút do dự nói, không. Loại thời điểm này liền cần phải mượn tại đồng minh, lực lượng. Kuro khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng, sơn nhân tự có diệu kế, biểu lộ mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mặc dù hắn Kuro là ở đây người thông minh nhất, nhưng là những người còn lại cũng không phải là ngu xuẩn chi đồ. Bởi vậy khi nghe thấy Kuro cái này, vẽ rồng điểm mắt, chi ngôn về sau. Tesoro hai mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Đồng minh, không sai a. Quả nhiên Kuro tiên sinh đầu óc chuyển rất nhanh đâu. Vẻn vẹn chúng ta muốn thoát ly Okashichibukai cái tổ chức này mà thôi. Cũng không phải Okashichibukai cái này chế độ bị giải tán. Chúng ta không cách nào tiếp tục hợp pháp kinh doanh những này sản nghiệp. Nhưng là hoàn toàn có thể chuyển tay giao cho Doflamingo tới đón những này sản nghiệp a. Người muốn nói chính là cái này ý tứ a. Kuro tiên sinh, Tesoro trên mặt ý cười mở miệng nói ra. Ha ha ha ha ha, đây chính là ta vì cái gì nói. Cùng chúng ta Frosup băng hải tặc người cùng một chỗ sẽ cảm giác được nhẹ nhõm nguyên nhân a. Không sai, thiếu chủ đại nhân. Cùng quan hệ giữa chúng ta dị thường thân mật. Tesoro các hạ ngài cùng, thiếu chủ đại nhân, bên kia còn cùng một chỗ tại kinh doanh, trung lập khu. Hoàng Kim Thành, đâu? Có thể nói tại tín nhiệm cùng trên lập trường. Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục đem cái này quan hệ tiếp tục giữ vững. Như vậy đem những này chất lượng tốt tài sản chuyển bán cho Don Quixote gia tộc. Liền có thể hoàn mỹ ẩn nấp ở hành động của chúng ta. Chỉ cần thiếu chủ đại nhân không nói lung tung, ai cũng không tra được cái vấn đề không phải sao? Kuro phi thường tự tin mở miệng nói ra. Gromas tại nghe thấy cái này đề nghị về sau cũng là rộng mở trong sáng. Không sai a, làm gì tìm đồ đần tiếp bàn đâu. Tìm thiếu chủ đại nhân cho hắn tiếp bàn không được sao? Đây cũng không phải là hố hắn a. Những này tài sản tại không có Okashichibukai che chở về sau, đúng là rác rưởi không sai. Nhưng là nếu là có Okashichibukai hợp pháp quyền hạn, đó cũng đều là đồ tốt. Thế nhưng là chất lượng tốt tài sản a. Mà vừa lúc Doflamingo liền là cái cùng hắn quan hệ mật thiết Okashichibukai, chắc hẳn thiếu chủ đại nhân hắn khẳng định là sẽ rất tình nguyện tiếp nhận bọn hắn Frosup băng hải tặc tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong những cái kia không cách nào bị chuyển di tài sản. Tại đem chuyện này nhạc dạo sau khi xác định, cũng không cần lại tỉ mỉ thảo luận cái gì. Chỉ cần cùng Doflamingo bên kia thỏa đàm, còn lại giao tiếp đều sẽ có người phía dưới đi hoàn thành. Kiệt ha ha ha ha ha. Quả nhiên vẫn là muốn thường xuyên mở một chút hội, để mọi người trí tuệ đều đụng đụng một cái nha. Tốt, chuyện này trước hết như thế định xuống. Chậm rãi, bí ẩn chuyển di chúng ta tại Grand Line nửa trước đoạn trọng yếu tài sản. Mang không đi liền tất cả đều đóng gói bán cho Doflamingo. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Sau đó Tesoro ra hỏa này lại giơ tay lên nói ra. Điện hạ, vậy chúng ta Hoàng Kim Thành muốn làm sao? Một khi chúng ta không lại tiếp tục chấp nhất tại Okashichibukai danh tiếng. Trung lập khu rất có thể sẽ bị chính phủ thế giới bên này cho phủ nhận. Gromas còn chưa lên tiếng đâu. Robin cái này hắc ám nữ vương liền đã mở miệng. Có nhiều thứ, chính phủ thế giới cũng sẽ mở một con mắt. Nhắm một con mắt, liền bắt chúng ta hắc ám thế giới đồ vật đánh cái so sánh đi. Kaido băng hải tặc bách thú là chúng ta tại buôn bán súng ống tựa như chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Hắn tại nước Wano sản xuất đại lượng súng ống đạn dược. Mà những này súng ống đạn dược trừ bỏ dùng riêng bên ngoài. Đại đa số đều sẽ đi qua các loại trung gian thương chi thủ bị bán trao tay cho chính phủ thế giới. Kỳ thật cái này lớn nhất người trung gian liền là Joker. Cũng chính là Doflamingo. Chính phủ thế giới đương nhiên rất rõ ràng những thứ này nơi phát ra. Dù sao CP không người cũng không phải người ngu, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết chút phá đây hết thảy. Bởi vậy, chỉ cần có lợi ích tại, Hoàng Kim Thành cũng sẽ trở thành trường hợp đặc biệt. Robin mặt mỉm cười mở miệng nói ra, nói cách khác, chỉ cần Hoàng Kim Thành bên trong còn có chính phủ thế giới lợi ích. Như vậy bọn hắn liền sẽ đi cân nhắc ở trong đó giá trị. Một khi giá trị đủ để khiến bọn hắn động tâm lời nói. Cái này Hoàng Kim Thành vẫn là Hoàng Kim Thành, đúng không? Drake suy tư một chút, mở miệng dò hỏi, Kiệt ha ha ha ha ha. Không sai, Hoàng Kim Thành tiếp tục bảo trì trung lập. Tesoro, chiếu cố điểm nơi đó Thiên Long Nhân, để bọn hắn vui vẻ. Điểm, đồng thời, điều chỉnh một chút thuế vụ bên trên sự tình, năm nay liền cho chính phủ thế giới bên kia điểm, ngon ngọt. Nhiều cho bọn hắn giao điểm thuế. Chuyện kế tiếp, chỉ cần Hoàng Kim Thành không trực tiếp tham dự vào, đồng thời không ngoi đầu lên đi ra, chính phủ thế giới 89 phần 10 là sẽ không ở trên đây làm văn chương. Với lại, liền coi như chúng ta trở thành thế giới mới tứ hoàng. Chính phủ thế giới làm theo cũng là cần một cái thích hợp con đường cùng chúng ta liên hệ. Thỏa hiệp cũng là bọn hắn chơi đến rất lợi hại, chính trị thủ đoạn, không phải sao? Đến lúc đó Hoàng Kim Thành liền sẽ trở thành loại này, con đường. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Ngay tại Water Seven, Frosup băng hải tặc các cán bộ tụ cùng một chỗ thảo luận những thứ này thời điểm. Tại Marineford, Sengoku Nguyên Soái trong văn phòng. Sengoku Nguyên Soái cũng đang cùng Hải quân bản bộ Đại Tham Mưu Suru thảo luận một ít chuyện. Sengoku, ngươi nghĩ thông suốt, một khi quyết định, nhưng là không còn biện pháp quay đầu lại. Ngươi sẽ mở ra cái này trên đại dương bao la gần vài chục năm nay tàn khốc nhất cũng là cấp cao. Nhất chiến tranh. Suru đại tham mưu dùng mình cái kia mang theo một chút khàn khàn tiếng nói mở miệng nói ra. Tại bất kỳ một cái nào trên thế giới, muốn mở ra một trận quy mô hùng vĩ chiến tranh, tất nhiên là phải có chừng đủ chiến tranh chuẩn bị, nhất là tự cho là nắm giữ lấy quyền chủ động phía kia. Hiện nay, Sengoku Nguyên Soái liền cho rằng hải quân đã bắt lấy quyền chủ động. Cho nên hắn rất sớm cũng đã bắt đầu đang mưu đồ lấy chiến tranh rồi. Bằng không, Summit War thời điểm, hải quân cái nào có khả năng đột nhiên liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. 100.000 từ toàn thế giới triệu tập tinh nhuệ tướng tá cũng không phải trống rỗng đụng tới đó à. Marineford cái kia có thể đủ phong tỏa chiến trường cũng gánh vác Newgate công kích to lớn lên cao. Tường sắt cũng không phải đột nhiên liền xây xong đó à. Kỳ thật tại chiến tranh trước khi bắt đầu, những vật này đều đã bắt đầu bị chuẩn bị. Chỉ bất quá hải quân chế độ có thể làm cho bọn hắn càng thêm có tính kỷ luật cùng bí ẩn tính tại. Người khác đều không có phát giác được chiến tranh thời điểm. Liền đã làm tốt những này chuẩn bị. Chiến tranh là không thể tránh khỏi. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Một khi chúng ta bỏ qua lời nói, liền chuẩn bị nghênh đón vị thứ hai, vua hải tặc, a. Sengoku nguyên soái sắc mặt kiên nghị trầm giọng nói ra. Cái này một cái vua hải tặc Roger liền đem nguyên bản hẳn là đại hải quân thời đại, hải quân cho. Dày vò quá sức, hiện nay hỗn loạn tại đám hải quân xem ra. Cơ bản đều là Roger gia hỏa này tạo nghiệt a. Mà cái này hay là bởi vì hắn chết, nếu là lại trở ra một cái còn sống, vua hải tặc. Cái kia đám hải quân không được bị dày vò chết. Vì để tránh cho xuất hiện loại hiện tượng này, Sengoku nguyên soái nhất định phải xử lý A cùng băng hải tặc dâu trắng. Hắn không được chọn. Khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói về sau, Suru đại tham mưu cũng không khỏi thở dài một hơi. Đã nguyên soái đều đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể thuận cái phương án này hướng xuống giải quyết. Mở ra chiến tranh trước đó, chỗ có tin tức đều muốn bị giấu giếm. Những này giai đoạn trước chuẩn bị liền giao cho ngươi. Gáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN